Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 1000, ngươi là ta vĩnh hằng yêu say đắm. Đại nhân, thế giới kia đã có đại lượng người từ xoay ngược lại thế giới các nơi tiến nhập đến xoay ngược lại. Thế giới, nơi này tình huống càng hung hiểm, lấy những nhân loại kia huấn luyện ra cùng Pokemon lực lượng. Có thể hay không? Trong bóng tối, một đôi uy nghiêm ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian này hết thảy. Xung quanh tiếng vang phảng phất chỉ còn lại hô hấp. Bọn họ luôn phải đối mặt. Lần này chúng ta đối mặt là một toàn bộ thế giới nan đề. Tuy ta chỗ này cùng thế giới kia bình thường cũng không quá lớn liên quan, nhưng cuối cùng là nhất thể, bao gồm những năm gần đây kia giúp nhau đấu tranh Palkia cùng Dialga. Lần này nguy cơ, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lòng âm mênh mông cuồn cuộn, Giratina trước người hai đôi cự chân, đang chậm rãi lau sạch lấy trước ngực mình miệng vết thương. Vô cùng khổng lồ hệ Ghost lực lượng, đang tải bù đắp trị liệu lấy có thể thấy vết thương. Đại nhân, người bị thương. Quỷ Hỉ U Hòa điểm lên một chén phảng phất có thể thổi tạo linh hồn hồn đèn. Sang đơ lua ánh lửa tại dâng lên phẫn nộ bên trong, để cho phẫn nộ chi gấu lửa gấu thiêu đốt. Rất lâu không có lưu lại từng như vậy vết thương. Ngươi trên người chúng vậy thì bất quá, so sánh với hệ Ghost các ngươi mà nói, Milotic trên người tổn thương, nhưng so với trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Đại nhân, những cái kia không biết từ đâu xuất hiện Pokemon, tại sao lại có đáng sợ như vậy chiến lược? Nếu như một cái hai cái ngược lại không cần lo lắng như vậy. Thế nhưng chút số lượng, còn có theo thời gian chuyển rời, nó trên người chúng lực lượng phảng phất vẫn còn ở đề thăng. Này thật đáng sợ, Sangdalua cảm thụ qua những cái kia Pokemon chỗ đáng sợ. Lúc ban đầu bắt đầu, một ít hung tàn đối thủ tại bị hắn linh hồn chi hỏa thiêu cháy chôn vùi. Linh hồn lực lượng cũng không cường đại. Thế nhưng, theo thời gian chuyển rời, Sangdalua càng ngày càng khó dùng linh hồn hỏa diễm, trực tiếp tương lai địch thiêu cháy chôn vùi. Có lẽ đây là Arcus nó sở lo lắng tình huống a. Minh Long Vương Giratina lòng có suy nghĩ. Arcus sáng tạo cân đối thế giới Pokemon, sáng tạo Dialga, Palkia cùng hắn Giratina, có lẽ đã từng kia một hồi chúng ba cái thế giới va chạm lẫn nhau, đánh vỡ vũ trụ cân đối, đã từng phạm phải sai lầm, đúng là vẫn còn muốn bù đắp a. Giratina một mực tận sức tại tính dưỡng xoay ngược lại thế giới, sinh lợi, thế nhưng, đã từng dưới sự phẫn nộ vô tri, tạo thành nguy hại, để cho thế giới xuất hiện vết nứt, dù cho nhiều hơn nữa tính dưỡng, liệt ngân cũng không có khả năng chữa trị. Sangdalua mở miệng, đại nhân cũng không có làm gì sai. Không, ai cũng sẽ phạm sai. Trọng yếu, vẫn là tại phạm sai lầm, sẽ hay không đối với nội tâm của mình tiến hành xem kỹ. Palkia cùng Dialga, nhiều năm như vậy, như cũ vẫn là đang không ngừng địa đấu tranh giành. Lần này, ta thật là nhớ trông thấy chúng có thể đoàn kết một lần, vốn là bị trục xuất xoay. Ngược lại thế giới trong, đã từng phạm phải sai lầm. Tại đi qua trục xuất bên trong, Giratina quả thật có lấy đối với Dialga đối với Palkia vô tận hận. Đồng dạng, thậm chí đối với sáng tạo hắn Arcus, như cũ có nghi hoặc cùng thật sâu khó hiểu. Thẳng đến có một ngày, xoay ngược lại thế giới trong xuất hiện một đóa hoa, kia là sinh mệnh. Arcus giao phó Giratina sinh mệnh, nhưng sinh mệnh về sau con đường muốn Giratina chính mình đi thăm dò. Kỳ thật như vậy chiến đấu không có bất cứ ý nghĩa gì a. Nếu là thế giới chủ người đối với từ bên ngoài đến Pokemon, Giratina cũng không có cùng nhau đem trục xuất bên ngoài. Tại một ít dị thú Pokemon chỗ đó, Zirarina cũng được biết bọn họ cư trú thế giới xuất hiện trọng đại biến cố. Đối với sinh mệnh, tại xoay ngược lại thế giới những trong năm này, Zirarina dần dần thấy rõ ràng rất nhiều. Một mặt đồng tình là không có bất kỳ hiệu quả. Mở ra tạm thời dị thú Pokemon cư trú lơ lửng đảo. Đây là Giratina cử động, ít nhất ở chỗ này, có thể làm cho những cái kia chạy nạn mà đến dị thú Pokemon có một cái tương đối an toàn ổn định. Điểm dừng chân, chỉ là, cũng không phải là tất cả dị thú Pokemon đều lòng mang cảm kích. Không gian trùng động càng ngày càng nhiều, xoay ngược lại thế giới sở thừa nhận áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Tại một ít dị thú Pokemon trong mắt, xoay ngược lại thế giới tựa hồ trở thành chúng lãnh địa. Vậy biên thế giới tuy để mất nhất định, thế nhưng mất nhất định nguyên nhân căn bản còn là chúng bản thân khiến cho, đem trong thế giới bộ mất nhất định chuyển lên đến ta thế giới. Đây là xâm lược a. Giratina nhìn khắp thế sự biến thiên, nhìn khắp thương hải tang điền, dựa vào gặp thế giới Pokemon. Cái kia thế giới Pokemon vẫn thật nhiều phức tạp nhân loại. Đây coi như là Giratina từ nhân loại trong lịch sử lĩnh hội mà đến đạo lý a. Đại nhân, lúc này một cái bí đỏ quái nhân tứ chi đang giãn ra khai mở vai whip, phía dưới bốn đống tròn vo lăn lộn Ghastly, giống như là một tôn bí đỏ xe ngựa như vậy, từ thiên không xẹt qua quỹ tích hàng lâm đến Giratina trước mặt. Đại nhân, bên kia thế giới đã có đại lượng nhân loại huấn luyện ra mang theo bọn hắn Pokemon đi đến chúng ta thế giới. Bí đỏ quái nhân đồm đốm trong mắt thẩm thấu lấy Weewoweep hào quang. Hiện thực thế giới, xoay ngược lại thế giới, thời gian, không gian thế giới, mộng cảnh thế giới Pokemon cân đối, cuối cùng là muốn cộng đồng tới duy trì. Hy vọng Dialga cùng Palkia bọn họ không muốn lại chấp mê. Bất ngộ, dị thú Pokemon sự tình, cần mọi người cộng đồng dắt tay. Arceus nó đã từng nói, thế giới Pokemon tốt đẹp, là cân đối thống nhất, là thống nhất cân đối. Bất luận cái nào thế giới chịu được ngoại giới quấy nhiễu mà mất nhất định, toàn bộ thế giới đều tiến hội hãm vào cự đại phiền toái. Milotic, Zenga, chúng là chúng ta cùng hiện thực thế giới câu thông cầu. Ta đã cảm nhận được hiện thực thế giới khí tức, mộng cảnh thế giới khí tức đã càng lúc càng gần. Linh hồn khế ước, ký kết, không chỉ là chúng tại đi qua thì tương lai, lại càng là xoay ngược lại thế giới tương lai. Dragon Knight, còn có cái nhân loại kia, có thể mang theo Bad Dream Thần Darkrai cùng Cresselia, Cresselia nhân loại huấn luyện ra. Rốt cục tới đợi đến các ngươi. Giữ tận cự chân thi triển kéo dài. Giratina nhìn lên kia đã không có thiên không thiên không. Những cái kia đã triệt để lún biến thành vô tận hắc ám địa phương. Không có tương lai tương lai. Không phải là ta muốn tương lai a. Thiên không chiến trường. Từ lún thiên không không gian trong trùng động hàng lâm hạ rất nhiều giống như khổng lồ biên bức Pokemon, những cái này Pokemon mở ra phảng phất có thể thôn phệ tinh thần thâm uyên miệng khổng lồ. Răng cưa nanh vuốt, giống như thâm uyên ác ma từ thâm uyên bên trong hàng lâm. Già ca, lằm út sắc nhãn con ngươi, tản ra hãi người sáng giỏi, dị thú ác ăn đại vương. Xoay ngược lại thế giới lơ lửng đảo chính là chúng tuyệt vời nhất đồ ăn. Dù chiến đấu bugle từ Milotic cao vút vô cùng âm thanh trong cổ vang vọng. Chỉ là khi phía chân trời cạnh góc nhanh chóng lên một đảo như rồng hình hỏa cầu quang trụ, tại đây hắc ám thế giới bên trong mở ra như lê minh ánh dạng đông. Giờ khắc này Milotic thần sắc hoảng hốt vạn phần. Giống a, mèo phù, mèo phù, mèo phù, còn có một đảo cùng có đảo ánh dạng đông so sánh hết sức nhỏ mà lại nhỏ yếu rất nhiều xanh thẳm. Ánh sáng màu trụ, cũng tại này thành đàn ác ăn đại vương sở trên không trung. để cho những cái này Ultrabis vô cùng khiếp sợ. Ác Long có chứa Fairy hệ thuộc tính I-Beam, chính là lớn nhất uy hiếp. Dragonite, Dragonair phá không mà đến, nơi đây hắc ám, đương từ lưu tinh tới chiếu sáng. Còn nhớ rõ, kia một hồi bơ vị mưa sao băng sao? Đây là vĩnh hằng yêu say đắm. Du, cách không gặp nhau, dường như đã có mấy đời. Cái nhìn kia, giống như thiên niên. Dragonite, Milotic, cuối cùng gặp nhau. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.